Chương 567, chủ động đưa tới cửa tọa kỵ. Coi như là Nạ Dẹn đã tọa kỵ ngả nhĩ mông đặt đến, cũng không còn như vậy á anh em, ngươi là nhất điều lòng, không phải một con chó lưu húc liếc mắt, đặc biệt mèo, đây là siêu cấp nguy hiểm sao? Hẹ tịt đưa tay sờ một cái long đầu, rất hài lòng biểu hiện của nó. Nàng thân hình khẽ động, một giây kế tiếp đã xuất hiện tại long lưng bên trên. Long xí rung lên, kình phong sao động. Lưu húc nhìn trên bầu trời, ẹ tịt đứng ở có cự đại hai cánh nguy hiểm chủng sinh vật trên lưng. Một thân cắt tỉa vừa người tu thân quân phục, hơn nữa hiển nhiên trải qua đặc biệt co rút nhanh xử lý, mặc ở trên người của nàng, càng thêm nổi lên ra tư thế hiên ngang ý nhị. Đi lên nữa, thì là tấm kia không thể so với ạ cảm, xeo lệ chỗ thua kém, nhưng lanh tuấn tới cực điểm mặt trái xoan, treo bướng bỉnh biểu tình, thật mỏng khỏe môi càng là thời khắc chứa đựng một lánh nạo cười, thấy Lưu húc không khỏi giật mình. Mau lên đây, lộ trình có điểm xa, chúng ta cởi rồng đi. Ẹ tích dùng chân đạp một cái tọa kỵ đầu, ý bảo nó còn có người muốn ngồi trên tới. Tới rồng Lưu húc cảm giác lời nói này quá có phạm nhi, khí phách lộ ra ngoài á ẹ giả mỏn chung người khoác rầm rạp chẳng chịt vừa dày vừa nặng miếng vảy, cả người tràn đầy lực lượng cảm giác, chỉ là cùng con sinh vật này đối diện, cũng làm người ta có loại như rớt vào hầm băng một dạng lưng lạnh cả người. Không cần ẹ giả mỏn lần nữa rơi xuống đất, Lưu húc chân trên mặt đất giẫm một cái, cả người đạn thang dựng lên, nhẹ rơi xuống trên lưng của nó. Ngươi ngồi ta trước mặt. Ẹ tịt nói rằng. Tốt Lưu húc rất lịch sự cười nói, ngồi trước mặt có thể giúp ngươi chắn gió. Kết quả ẹ tịt một câu ta thích từ phía sau ôm ngươi phá vỡ Lưu húc huyễn tưởng. Cơ mờ nờ xì hệ ợt liền là bình thường nữ sinh không giống với, từ tư duy bên trên thì có căn bản tính bất đồng. Lưu húc ở ẹ tịt phía trước ngồi xuống. Ẹ tịt tự tay, đem Lưu húc ôm vào trong ngực. Mặc dù nhưng cái tư thế này, nếu như bị người nhìn thấy, vậy chỉ có thể giết người diệt khẩu kết cục, thế nhưng tốt tại bọn họ là bay trên trời. Đừng nói người, ngay cả quạng lông cũng không có. Ừm, ngồi xong. Ẹ tịt hai tay từ Lưu húc hông gian xuyên ra, lôi kéo đeo vào trên thân rồng dây cương, hướng về phía trước nhắc tới. Gao ẹ ra mòn hí một tiếng, to lớn cánh thịt chậm rãi vỗ, hai cái cường tráng chân sau co giò, mở ra miệng rộng phun ra từng tiếng nóng rực khí tức, bay lên trời, ở vân trung rất nhanh ghé qua. Mãnh liệt khí lưu thổi đến lấy Lưu húc gò má, mặc dù có chút cho phép đâm nói, thế nhưng hắn cảm giác thật thật tốt đồng. Loại này chạy như bay ở trên bầu trời cảm giác phi thường tuyệt vời a, có muốn hay không cũng bắt một đầu phi hành siêu cấp nguy hiểm chủng, có vẻ như ẹ giả mòn ngồi so với ngả nhĩ mông đạt đến khí phách sinh ra a. Lưu húc trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhân ra đều là đua xe, lao tử là báo long ha ha ha. Ẹ tịt cũng là tràn đầy dị dạng tâm tình hưng phấn, cái này nên tính là nàng và Lưu húc lần đầu hẹn hò a, mặc dù là săn bắn ước hội, thế nhưng cũng khá vô cùng đâu. Dù sao Lưu húc có thể một mạch cho tới bây giờ, ẹ tịt gặp phải để cho người hắn thích, trước đây có người ngược lại là cũng đưa tới hứng thú của nàng, đáng tiếc là ở chấp hành một cái di tích tìm kiếm nhiệm vụ thời điểm, bất hạnh bỏ mình. Người trong lòng hơi thở của đàn ông, ẹ tịt phương mịch có cảm giác mình có chân chính nữ tính một mặt, kế tiếp nếu như hắn có thể đủ đi qua chính mình săn bắn khảo nghiệm, vậy thì càng thêm hoàn mỹ đâu. Kỳ thực, đi qua đêm qua hai người luận bản, ẹ tịt đã biết Lưu húc hoàn toàn có năng lực liệp sát nguy hiểm chủng, bất quá cường giả cùng cường giả siêu cấp, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đợi vào trong ngực Lưu húc đột nhiên có một loại cảm giác, có vẻ như cái này xì hệ ợt nữ vương ẹ tịt là một đệ không a. Đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng thú hống. Xuyên phá tầng mây, một tòa không phải lớn đặc biệt thôn trấn liền xuất hiện tại Lưu húc trước mặt hai người. Nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mắt, để Lưu húc trong lòng đống nhiên chấn động. Âm âm đường kính đủ có vài chục mét hạt kim sắc cự trảo phát đi, một tòa hơn trăm thước vương phòng ở liền bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng nát hơn 10 cây cây, mịch co ầm ầm vỡ vụn. Cái kia cách mấy cây số xa đều có thể ngửi được, tản ra hôi thối miệng khổng lồ tùy ý vừa phun, như cao bằng áp súng bắn nước một dạng xì ra đất đá trôi liền trong nháy mắt phá hủy vô số thổ địa, liền một ít sườn núi đều bị dìm ngập trong đó. Siêu cấp nguy hiểm trùng sừng sững ở tiểu trấn trung ương, đạo kia thân cao vượt lên trước trăm mét, toàn thân che lớp dường như là nham thạch cao giáp bóng người to lớn, có thể thao túng đại địa cùng dãy núi lực khủng bố mỏng đa thú. Nicolas cái kia tàn sát bừa bãi ở trong trấn nhỏ Nicolas, hơi thở chính là cuồng phong. Hành tẩu chính là địa chấn, mở miệng vừa phun, kinh khủng kia đất đá trôi liền có thể bao phủ tất cả, đường phố sớm bị toàn bộ mai táng, mà bốn phía thì đều là tử trạng dị thường thê thảm nhân loại thi thể. Bọn họ trên mặt tất cả đều bị vô tận sợ hãi sở tràn ngập, tất cả, đều thoáng như mặt nhật. Không hổ là siêu cấp nguy hiểm chủng, lực lượng như vậy, ngoại trừ tệ ẩy gủ khiến cho, hoàn toàn không phải chiến thuật biển người có khả năng chiến thắng. Thực sự là muốn buồn ngủ đã có người tiễn gối đầu tới. Lưu húc nhìn không ngừng hủy diệt lấy chấn nhỏ Nicolas, ánh mắt lại sáng lên, chủ động đưa tới cửa tọa kỵ theo ẹ giả mòn tiếp cận, Nicolas cái kia hạt kim sắc hai mắt liền ổn định ở nó cùng sau lưng nó Lưu Húc trên người hai người. Nicolas tuy là sở hữu vô cùng hình thể khổng lồ, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ hành động gì chậm chạp, càng không cần phải nói, sao đủ ở ngoài ngàn nở me tờ đem côn trùng trên người có mấy chân đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng thú đồng. Cực kỳ hiển nhiên, Lưu Húc cùng ẹ tịt cái này hai tên nhân loại, đưa tới Nicolas hứng thú, to lớn thú chảo trực tiếp nắm lên một cái nhà gạch đá xây dựng phòng ở, hướng về hai người phương hướng, đồng nhiên ném tới. Ẹ tịt muốn xuất thủ, lại bị Lưu Húc cản lại. Nếu là xì hệ ợt nữ vương xuất thủ, Nicolas sợ là kết cục tốt nhất chính là chỉ còn nửa cái mạng, Lưu Húc còn định bắt nó làm tọa kỵ đâu. Chém Lưu Húc đứng dậy, nắm chặt trong tay cương kiếm, đối mặt với đã hoanh kích đến trước mặt hắn lớn đại phòng phòng, đống nhiên vung đi, một đạo vô hình khí kình ưu nhã bạo liệt mở ra, đem phòng ốc quanh vỡ đi ra. Xa xa, Nicolas chứng kiến chính mình công kích dĩ nhiên không có thể giết chết cái kia hai cái nhân loại nhỏ bé, dường như có vẻ hơi sinh khí, lập tức mở ra cái kia giữ tận miệng khổng lồ. Kinh người đất đá trôi phun, bắn ra hướng về Lưu Húc hai người phương hướng, phô thiên cái địa mà đến. Lần này công kích, thuộc về phạm vi kỹ năng, cái kia đất đá chạy uy thế, phô thiên cái địa, tránh cũng không thể tránh, phá không thể phá.